Chương 879, quá bắt nạt người. Cái kia xông tới người áo bào trắng dừng lại thân hình, sau đó liền bị lít nha lít nhít hỏa lực cho bao phủ lại. Trước mắt trận chiến đấu này, cũng không phải là người áo bào trắng tờ kích, cho nên trước đó người áo bào trắng loại kia như vào chỗ không người đồng dạng công kích, cũng không tiếp tục một lần xuất hiện. Nơi đây là hệ lạn hiệu đế quốc dự thiết chiến trường, nơi này QNZ tập trung hệ lạn hiệu đế quốc tiền tuyến tinh nhuệ nhất sức chiến đấu. Nếu như vậy một trận vây quét, cuối cùng cũng có thể làm cho bạch bảo thần thị đám người đào tẩu, kia hệ lạn hiệu đế quốc vô địch thiên hạ thần thoại, liền thật là nói khoác mà đến. Quanh một cái bạch bảo thần thị người rốt cục không chịu nổi gánh nặng, tại rất nhiều hệ lạn hiệu đế quốc trọng giáp quăng đạn binh vây công phía dưới tuấn bạo. Hắn không cách nào khống chế trong cơ thể mình sao động ma pháp, cuối cùng bạo tạc thành một đám lửa. Ngay tại cái này đoàn hỏa diễm bên cạnh, hai tên người mặc hắc bảo hệ lạn hữu cao cấp ma pháp sư cấp tốc lướt qua, hai người bọn họ một trái một phải giáp công lấy một cái chật vật bạch bảo thần thị người, đem đối phương áp chế liên tiếp lui lại. Tại trận này vây quét thần thị người chiến đấu bên trong, hệ lạn hữu các ma pháp sư phảng phất điên cuồng đồng dạng biểu hiện ra cực lớn nhiệt tình. Bọn hắn vừa mới bởi vì nọ mạ đế quốc cùng vĩnh hằng đế quốc bất tỉnh chiêu thảm tao chất vấn, bọn hắn biết mình đã bị sinh ra tín nhiệm nguy cơ cho bao phủ. Cho nên bọn hắn cho rằng, hẳn là bắt lấy hết thảy thời cơ, để chứng minh mình trung thành. Đương nhiên, chứng minh trung thành chỉ là một phần nhỏ, hệ lạn thứ các ma pháp sư QNZ tại chứng minh mình là có tác dụng bọn hắn thật sâu biết, nếu như không thể chứng minh mình tồn tại giá trị, kia ma pháp sư cái thân phận này, sớm muộn muốn bị hệ lạn hiệu đế quốc thủ tiêu. Bởi vậy, những ma pháp sư này nhóm khi biết tiền tuyến xuất hiện thần thị người về sau, lập tức ngựa không ngừng vó chạy tới chiến trường, tham gia dạng này một trận đối thần thị người đại quy mô vây quét. Tại trận này vây quét bên trong, hệ lạn cho các ma pháp sư dùng hết toàn lực, đã chứng minh bọn hắn dũng cảm cùng trung thành. Hai tên ma pháp sư một trái một phải giáp công lấy đáng thương thần thị người, cuối cùng một người bổ ra thần thị người hộ thân trường kiếm. Một người khác nắm lấy cơ hội, cho đối phương tạo thành chí mạng tổn thương. Hai người bọn họ cấp tốc lui lại, nhìn xem trước mặt đã bắt đầu bành trướng biến hình bạch bảo thần thị người, thật dài thở dài một hơi. Đối phương cũng khó đối phó, hai người bọn họ đại ma đạo sư, QNZ hao phí rất nhiều thời gian, mới miễn cưỡng tìm được một cái cơ hội một kích thành công. Nếu như không phải đối phương đã trọng thương, khả năng hai người bọn họ còn phải lại tốn nhiều một chút công phu. Một bên khác, bị trọng giáp quăng đạn binh ngăn cản đường đi bạch bảo thần thị người lại một lần bị chặn lại trở về. Hắn dùng trường kiếm che lại thân hình của mình, lảo đảo đứng lên, đối mặt với trước mắt 7-8 cao y trọng giáp quăng đạn binh. Hắn biết trước mắt những này hệ lạn hữu binh sĩ mặc khôi giáp có gì đó quái lạ, nhưng lúc này hắn QNZ không có thời gian đi nghiên cứu những này kẻ địch nguy hiểm trên thân, đến tột cùng mặc là vật gì. Cái này thần thị người điều chỉnh một chút mình trạng thái, sau đó nhoáng một cái cánh tay, tại trước mặt ngưng kết thành một cái to lớn ma pháp trận, hắn hét lớn một tiếng hỏa cầu thuật, trong nháy mắt liền từ ma pháp trận này bên trong phun ra đại lượng hỏa cầu. Hệ lạn khi trọng giáp các quăng đạn binh không dám khinh thường, lập tức tại trước mặt ngưng kết ra phòng ngự ma pháp bình chướng. Trong chốc lát, hỏa cầu thuật đụng vào phòng ngự ma pháp bình chướng bên trên, phát ra từng đợt bình bình tiếng vang. Mượn hỏa cầu thuật tiềm hộ, tên này thần thị người đổi một cái phương hướng, tìm một cái địch nhân ít phương vị, dùng tốc độ nhanh nhất của mình vào tới. Hắn hiện tại không dám ham chiến, bởi vì hắn biết nếu như lại trì hoãn một chút thời gian, hệ lạn hiệu vòng vây sẽ chỉ co lại càng chặt hơn. Đến lúc kia, đã cùng đồ mạt lộ hết đạn cạn lương mình, khẳng định là không cách nào phá vây đi ra. Cho nên, trước mắt khả năng này là cơ hội duy nhất của hắn, hắn chỉ cần thoát khỏi những này cường hãn cản đường người, liền có thể chạy thoát, chui vào trong rừng rậm, nhanh chóng thoát khỏi đuổi bắt, thu hoạch được quý giá thời gian nghỉ ngơi. Chỉ cần để hắn nghỉ ngơi một hồi, hắn liền có thể khôi phục nguyên khí, đến lúc đó là trốn xa ngàn dặm vẫn là giết trở lại đến báo thủ, đều có nắm chắc hơn một chút. Nghĩ đến nơi này, hắn chuyển hướng về sau tốc độ lại tăng lên một chút. Đây đã là hắn tốc độ nhanh nhất, trước mắt kia phiến rừng rậm QNZ càng ngày càng gần. Ngay tại hắn cho là mình đã thành công thời điểm, một thanh trường kiếm từ khía cạnh hướng hắn bay tới. Hắn vung vẩy trường kiếm của mình một kiếm bổ tới, kết quả nhưng không có để thanh trường kiếm kia dao động mảy may. Bất đắc dĩ bạch bào thần thị người chỉ có thể dừng lại cước bộ của mình, tránh đi cái kia thanh cản đường trường kiếm, sau đó cu nở dê bỏ lỡ thở ra một hơi xông vào rừng rậm thời cơ. Một thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống, tinh linh tộc tiền tuyến quan chỉ huy, hệ lạn cứu tướng lĩnh phạ lẹt ngăn cản cái này đáng thương thần thị người đường đi, từ dưới đất rút ra bội kiếm của mình. Muốn đi nào có dễ dàng như vậy, phạ lẹt cười lạnh một tiếng, trên trường kiếm trong nháy mắt thiểm điện quấn quanh, phát ra đôm đốp thanh âm. Hét lớn một tiếng, phạ lẹt huy kiếm hướng về phía trước, khí thế thẳng tiến không lùi, bức bách tên kia người áo bào trắng hướng về sau không ngừng lùi bước. Các loại người áo bào trắng này sử dụng ma pháp, gánh vác phạ lẹt một kiếm này về sau, đống nhiên phát hiện, mình lại về tới trong vòng đây, bị trọng giáp các quăng đạn binh trùng điệp bao quanh. Càng đáng sợ chính là, hắn phát hiện những cái kia sức chiến đấu mạnh hơn cố máy chiến tranh, to lớn khối lỗi, cũng đã đuổi theo. Những này thân hình to lớn ra hỏa cũng không cồng kềnh, thậm chí so với rất nhiều người bình thường đến, đều muốn càng thêm nhẹ nhàng một chút. Lôi điện thuật lòng nóng như lửa đốt bạch bảo thần thị người lại một lần triển khai công kích. Hắn minh biết trước mặt mình cái này tinh linh phi thường cường hãn, hắn cũng không phải là đối thủ, nhưng vì phá vây, hắn vẫn là quyết định trước giải quyết cái này tối đối thủ khó dây dưa. Nếu như lại tùy tiện đem bên cạnh thân lưu cho địch nhân như vậy, hắn sợ hai đối phương lại một lần nữa từ khía cạnh xuất thủ, mình cũng không nhất định có thể lần nữa tránh đi chiêu kiếm chí mạng kia. Hắn là không dám bay về phía bầu trời, bởi vì ngay tại vừa rồi, hai cái bạch bảo thần thị người vừa mới bay đến bầu trời, liền bị hệ lạn hư pháo cao xạ cùng phòng không đạn đạo đánh thành cái sảng. Nơi này bầu trời không thuộc về thần thị người, QNZ không thuộc về ma tộc, nó thuộc về In Kim Ưng huy hiệu hệ lạn hiệu chiến cơ, còn có những cái kia mặc áo bào đen, sau lưng theo lên Kim Ưng hệ lạn hiệu các ma pháp sư đã không có đường lui hắn, vừa mới bước một bước về phía trước, liền thấy một cái phía sau phun ra hỏa diễm khôi lỗi ma tượng, chậm rãi rơi xuống phạ lẹt sau lưng, ngăn chặn cái mới nhìn qua này yếu nhất phương hướng. Hắn hướng lên chơi y thể, hắn thật không nghĩ tới, cái kia dáng người to lớn, động tác nhanh nhẹn sức chiến đấu cường hãn khôi lỗi ma tượng, lại còn biết bay quá mẹ nó bắt nạt người rất muốn đem trường kiếm trong tay đánh tới hướng dưới chân bạch bảo thần thị người, ở trong lòng tức miệng mắng to.